Trung cực truyền thừa, chương 268, công hiệu của sinh linh quả, góc truyện audio.com, dùng lực lượng năng lượng lúc ấy, chỉ sợ thân thể của ta cũng chia 5 xẻ 7 a. Lâm Dịch nói rất đúng, lúc ấy hắn đã hoàn toàn bị nổ tan tác, thân thể chia 5 xẻ 7. Nếu như không phải sinh linh chi khí của sinh linh quả thần kỳ, hắn đã sớm chết không thể chết hơn nữa rồi. Đợi một chút, đây là... Lâm Dịch đột nhiên chấn động, chợt nhắm mắt lại, một lát sau, trong mắt hắn lộ ra biểu tình cuồng hỉ. Trung tinh vị trung giai, Lâm Dịch hoàn toàn chấn kinh, từ tinh vị hạ cấp trực tiếp tăng lên trung tinh vị trung giai. Cái này là một loại tốc độ tăng lên như thế nào? Phải biết rằng, sau khi trở thành hạ tinh vị hạ giai, qua 2 năm hắn căn bản không có chút tiến bộ nào a. Nhưng lúc này, tỉnh lại từ hôn mê, rõ ràng trực tiếp tăng lên 4 cấp. Loại tốc độ này, chỉ có thể nói là khủng bố. Lâm Dịch kinh hỉ, không thể chờ đợi được nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu nghiên cứu thân thể mình. Lập tức tinh thần lực hắn bắt đầu tiến nhập vào ý thức hải của mình, khi thấy ý thức hải rộng lớn vô biên màu xanh da trời của mình, Lâm Dịch lại mở to hai mắt ra nhìn. Linh hồn Kim Châu, không thấy rồi hả? Lâm Dịch ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn, nhưng tìm khắp nơi vẫn không cách nào tìm được linh hồn Kim Châu của mình. Trong ý thức hải rộng lớn vô biên, một đoàn tinh vân giống như chất lỏng màu xanh da trời lượn lờ trong đó. Số lượng rất nhiều, so sánh với trước khi hắn hôn mê căn bản chính là biển cả và dòng suối nhỏ. Lâm Dịch cảm ứng được điều này, không khỏi đắng lưỡi khô miệng một trận. Tinh thần lực lại là tinh thần lực, Lâm Dịch hoàn toàn chấn kinh rồi. Phải biết rằng, căn bản dị năng chính là tinh thần lực. Mà trước khi hôn mê tinh thần lực của Lâm Dịch là bát cấp dị năng giả, so với tinh thần lực của võ giả trung tinh vị thượng giai bình thường thì cường đại hơn một tia. Nhưng lúc này, hắn vốn có tinh thần lực rõ ràng so với bát cấp dị năng giả càng cường đại hơn vô số lần. Đây là một loại khái niệm gì? Lâm Dịch hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, có được tinh thần lực như thế, sẽ cường hãn đến một loại trình độ như thế nào? Lâm Dịch hô hấp dồn dập trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tin rằng mình đã biến thành cường đại như thế. Dị năng cũng tiến vào tinh vị cảnh rồi, à, không, nếu so với tinh vị cảnh thì cường đại hơn nhiều lắm. Tiến vào tinh vị cảnh, so với bát cấp dị năng giả cũng không quá đáng cường đại gấp 10 lần mà thôi. Dựa theo trình độ võ giả tinh vị cảnh tăng lên mà tính toán, đoán chừng hôm nay mình cũng đã đạt tới hạ tinh vị thượng giai rồi à. Hạ tinh vị hạ giai, so với bát cấp dị năng giả mạnh hơn gấp 10 lần, hạ tinh vị trung giai, so với hạ tinh vị hạ giai mạnh hơn gấp 10 lần, hạ tinh vị thượng giai, so với hạ tinh vị trung giai mạnh hơn gấp 10 lần. Tính toán theo dạng này mà nói, hạ tinh vị thượng giai, so với bát cấp dị năng giả đã mạnh hơn 1.000 lần. Cái kia là một loại tồn tại khủng bố như thế nào? Lâm Dịch hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì mà tinh thần lực của mình đột nhiên bạo tăng như vậy? Đương nhiên, Lâm Dịch vẫn có thể mơ hồ ý thức được lực lượng. Góc truyện audio.com, này tăng lên, chính là có quan hệ mật thiết tới sinh linh quả. Lâm Dịch cũng không biết mỗi 5.000 năm sinh linh quả mới thành thục một lần, vị trí không gian đó, khắp nơi đều là sinh linh chi khí, mà căn bản sinh linh chi khí chính là tinh thần lực. Tuy rằng đặc điểm lớn nhất của sinh chi khí của sinh linh quả là chữa trị, nhưng bản thân lại ẩn chứa tinh thần lực cực kỳ cường hoành. Mà Lâm Dịch khẽ cắn nó, về sau thân thể hắn lập tức nhận lấy đả kích mang tính hủy diệt. Hấp thu dược lực sinh linh quả, là có được chỗ tốt phi thường lớn, bởi vì thân thể của hắn đã rách nát khiến dược tính sinh linh quả trước bạo phát ra trước tiên, không trải qua thời gian lưu thể, sinh linh chi khí của sinh linh quả và tinh thần lực căn bản không có sói mòn, vì vậy mà khiến hắn nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Lâm Dịch cuồng hỉ, ngay cả thân thể cũng run rẩy kiểm tra hết ý thức hải của mình, Lâm Dịch mở mắt trong mắt lóe ra kích động. Mẫu thân, khoảng cách Dịch Nhi với người càng ngày càng gần rồi. Lâm Dịch nắm thật chặt nắm đấm, thần sắc kích động. Nếu là trước kia, mặc dù thực lực tăng lên lớn như vậy, Lâm Dịch quả quyết cũng sẽ không biểu hiện hưng phấn và cuồng hỉ như thế. Thế nhưng khi biết mẹ của mình vẫn còn đang lâm vào hiểm cảnh, đợi chờ mình đến cứu viện, Lâm Dịch mới có chấp nhất lớn như vậy đối với lực lượng tăng lên. Từ nhỏ tràng cảnh Lâm Dịch hâm mộ nhìn những đồng bọn vui sướng trong lòng mẫu thân, mà mình thì ôm lấy muội muội ngồi ở trước cửa nhà. Tràng cảnh nhìn những người khác một nhà vui vẻ hòa thuận, mà ba người mình và muội muội cùng với phụ thân ở chung một chỗ, trong mắt phụ thân ảm đạm, vẻ hâm mộ trong mắt muội muội. Lúc ngồi trong ngực phụ thân, hỏi thăm tin tức mẫu thân, phụ thân lộ vẻ ảm đạm nhưng rồi chỉ cười lớn và xoa đầu hắn. Từng tràng cảnh như vậy, nhẹ nhàng lướt qua trong đầu hắn, khiến tâm tình hắn kích động thoáng một phát. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn lại chung quanh, phiến không gian màu xanh lá này, đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. bốn phía đều là một mảnh yên lặng, dõi mắt nhìn lại không có chút chấn động nào. Đồng thời cũng không có biên cảnh, không gian màu xanh lá này tựa hồ là lúc mới tiến nhập sinh linh cung a. Đối với lúc gia nhập sinh linh cung, nhìn thấy không gian màu xanh lá này, Lâm Dịch phi thường khắc sâu trong trí nhớ, lúc này lập tức nhận ra được. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Cái cung điện cực lớn kia, không biết là địa phương nào? Hay là vị trí mình bây giờ, không giống với vị trí mình tiến vào ngày trước? Lâm Dịch nghi hoặc cái không gian này to lớn như thế, nếu thật là như thế cũng không cần phải quá kinh ngạc. Bất quá, làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Lâm Dịch nhớ rõ ràng, ngày đó lúc tiến vào, là trải qua một mảnh vòng xoáy năng lượng. Mà lúc này, chung quanh là một mảnh yên lặng, ở đó có vòng xoáy năng lượng. Lâm Dịch không khỏi tùy ý tìm một phương hướng, nhưng vẫn không thấy gì, bay lên không trung, con mắt lại không ngừng tìm kiếm bốn phía. Cũng không biết là lúc, góc truyện audio.com, sinh linh cung mở ra, vòng xoáy kia mới xuất hiện hay là cố định tại một chỗ nào đó. Lâm Dịch không khỏi phỏng đoán, tìm kiếm khắp nơi bên cạnh. Thời gian lại chậm chạp trôi qua, mà Lâm Dịch đã du đãng chẳng có mục đích gì ở không gian này gần 3 tháng thời gian. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Lâm Dịch không khỏi có chút sốt ruột rồi, cái không gian này rộng thùng thình gần như vô hạn, 3 tháng này Lâm Dịch cực tốc phi hành về một hướng, nhưng vẫn không tìm được địa phương nào có vòng xoáy cùng loại, chung quanh là một mảnh yên lặng, làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Phải biết rằng, thời gian 5 năm đã tiến đến gần, tuy rằng không biết đã qua cụ thể bao lâu, nhưng Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được thời gian chữa thương tựa hồ rất dài. Cách chương.